vọng thành tường. Chương 21 huấn luyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 21 huấn luyện 2. Levi nhìn thấy ánh mắt của Aaron càng ngày càng sáng, thì ra là càng chuyên chú, nhịn không được im lặng nhếch khóe miệng. Đây là Omega của hắn, Omega chỉ thuộc về hắn, Omega cứng cỏi mạnh mẽ. Lúc Aaron rốt cục cũng có thể miễn cưỡng khống chế được bộ cơ động 3D đuổi theo sau hắn, Levi quan tâm chấm dứt buổi sáng huấn luyện ngày đầu tiên. Hắn xoay người giữa không trung một cái, giang hai tay ra ôm lấy Aaron đang không kịp điều chỉnh góc độ. Được rồi, trở về thôi. Đột nhiên bị Levi ôm, Aaron hơi thất thần như vậy một lát, đợi tới khi phục hồi tinh thần cậu đã bị Levi ôm về tới mặt đất. À, Aaron đỏ mặt kêu to. Thực xin lỗi, tôi vừa mới thất thần. Thất thần trong ngực ta thì được phép. Levi huýt sáo, gọi ngựa tới. Aaron ngẩn ngơ, sự cho phép này. Thật kỳ quái, bởi vì là do hạ sĩ Levi rất mạnh cho nên thất thần trong lòng hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Háng bị chọc học, Aaron khó nhịn phát ra một tiếng kêu rên. Nơi này, phải nhịn xuống, buổi tối mới có thể. Cho dù là ngại ngùng, Aaron cũng nhịn không được hỏi lại. Vì sao, như vậy rất khó chịu, bị người khác nhìn được thì làm sao? Levi xoay người lên ngựa, bởi vì buổi chiều còn có huấn luyện cách đấu, mức độ bị thương nhiều hơn. À, Aaron hoàn toàn há hốc mồm, huấn luyện với mức độ này có liên quan nổi một cọng lá nào sao? Có sao, đợi đã, có, xoay người lên ngựa đuổi theo. Aaron khó thở hổn hển vừa thẹn vô cùng đuổi theo cạnh Levi. Chẳng lẽ nội dung huấn luyện đều là như thế này sao? Levi liếc mắt nhìn Aaron, em có thể xác định sau khi dừng uống thuốc lúc nào sẽ phát tình? Bị hỏi á khẩu không trả lời được, Aaron cảm thấy mình đúng là khóc cũng không khóc ra nước mắt. Khăn tay, ta sẽ chuẩn bị mấy cái cho em, nhớ rõ, phải tự thay giặt. Aaron quả quyết xoay đầu sang một bên, lại nghĩ đến việc Levi vừa mới đưa cậu khăn tay để bịt lại, quả quyết xoay đầu lại, đỏ mặt trả lời. Đã biết, đây là tư thái làm nũng. Levi tâm tình vô cùng tốt, trở lại căn cứ cũ, mọi người đã ngồi ở trên bàn ăn. Nhưng mà Levi không trở về, mọi người cũng không biết xấu hổ ăn trước. Lúc Levi mang theo Aaron đẩy cửa vào, mọi người thiếu chút nữa bị hơi thở giao chiến trắng trợn của hai người làm cho bốc khói. Petra đột nhiên che mặt mà khóc chạy đi, đương nhiên, lúc chạy đi còn nhớ rõ bưng phần ăn của mình đi. Khi đau lòng trăm ngàn lần không thể để bụng đói, nếu không sẽ còn đau lòng hơn, đây là nhân sinh chuẩn mực của Petra. Aaron cuối cùng cũng phát hiện toàn bộ đội của Levi đều bất thường, cậu yên lặng dịch một chút sang bên cạnh. Kết quả, Levi trực tiếp nắm tay Aaron kéo xuống bên cạnh thuận tiện đem dĩa ăn đưa tới tay cậu. Ăn xong rồi có thể nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó đến trực tiếp đến phòng huấn luyện cách đấu. Bình thường huấn luyện cách đấu không phải là đều ở bên ngoài sao? Aaron nhanh chóng câm miệng, bên ngoài thằng nhỏ của Aaron vẫn còn đang nửa mềm nửa cứng ở trong. Levi lắc đầu, nếu ngươi chờ mong bên ngoài, sau có thời gian có thể thử xem. Aaron ngoan ngoãn vùi đầu ăn cơm, vừa rồi cái gì cậu cũng không nói, cái gì cũng không nghe thấy. Cơm nước xong sau đương nhiên là đi ngủ chưa? Mặt vừa mới chạm vào gối, Aaron liền ngủ. Đó là giấc mơ đã rất lâu không xuất hiện, cha và mẹ giữa biển hoa linh lăng. Aaron, con tự do. Cha xoay người, hôn trán cậu. Cho dù con khát cầu cái gì con cũng vẫn tự do. Chỉ cần trái tim của con có thể dũng cảm tiến tới. Mẹ ôm Aaron, ôn nhu vuốt ve tóc của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aaron, nhất định phải hạnh phúc. Cha mẹ Aaron đều là beta phổ thông, cho Aaron thứ hạnh phúc bình phàm lại chân quý nhất. Aaron bất chi bất giác nhếch môi nở nụ cười ôm lấy cha mẹ, nhưng trong vòng tay lại không có gì cả. Nửa giờ nghỉ ngơi rất nhanh đã qua, Aaron có cảm nhận rất tốt về thời gian mở mắt ra. Hạnh phúc sao, mỗi ngày huấn luyện tại binh đoàn huấn luyện đều nơm nớp lo sợ, mỗi ngày đều lo lắng cho thân phận Omega của mình bị phát hiện, những ngày kinh hoàng khóc mà uống thuốc cấm một cách nửa bài si. Đều đã qua, cho dù biến thành Titan cũng không bị vứt bỏ còn được gia nhập binh đoàn trinh sát như ước mơ tha thiết của mình. Dù cho không tránh thoát được vận mệnh bị dấu hiệu, nhưng mà lại chiếm được hạ sĩ Levi nhìn như lãnh khốc nghiêm túc nhưng kỳ thực lại là một. Alpha ôn nhu khoan dung. Đúng vậy, giờ phút này, Aaron hạnh phúc. Nếu Mikasa và Armin cũng ở bên cạnh, vậy thì càng tốt, Aaron yên lặng nghĩ. Nhưng mà, Mikasa vẫn là nên đi binh đoàn hiến binh lại càng tốt hơn, trong thủ đô vẫn là an toàn nhất. Còn có Armin, bộ dáng khóc sướt mướt của cậu ấy, vẫn là nên đi binh đoàn đồn trú thì tốt hơn. Chậm nghĩ, Aaron đã chậm chạp đi tới phòng huấn luyện một mình Levi chuẩn bị cho cậu. Mở cửa ra, đi vào, nghiêm, khóa cửa vào, Levi chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, quần dài đơn giản, chân trần đứng ở trên sàn. So với lúc Levi mặc đồng phục của binh đoàn trinh sát, quả thực có thể dùng từ tùy ý đến hình dung. Aaron không hiểu cho lắm, khóa trái cửa lại, sau đó nghe thấy người phía sau nói. Cờ Iota A sắc xích ma viết thường khoác và dày ra. Từ hôm nay trở đi chúng ta luyện tập cận cách đấu. Cận cách đấu, Aaron nhớ tới từng bị Annie quật ngã Zion, yên lặng tự đổ mồ hôi vì mình. Ở binh đoàn huấn luyện có nghiêm túc rèn luyện kỹ thuật cách đấu không? Levi đã sớm hoạt động tay chân, chờ Aaron làm chuẩn bị. Có, thực ra tôi cảm thấy rất hứng thú đối với nó. Nói tới chiến đấu, tinh thần của Aaron lập tức tăng vọt. Tôi vẫn cho rằng, trong lúc sử dụng bộ cơ động 3D, kỹ thuật cách đấu có thể phát huy tác dụng rất lớn. Levi gật đầu, khi em biến thành Titan, kỹ thuật cách đấu có thể giúp em chiến thắng rất nhiều kẻ thù. Titan phổ thông, tương đương với người bình thường. Nếu em hiểu được kỹ thuật cách đấu, thì chính là một chiến binh Titan. Aaron gật đầu, cảm giác không biết phải làm gì lúc mới vào đã hoàn toàn biến mất, cậu bắt đầu kích động chờ đợi Levi chỉ bảo. Ta không am hiểu việc dạy người khác cái gì đó, cho nên ta sẽ chỉ sử dụng công kích khiến em hiểu rõ tư thế như nào gọi là sơ hở, kiểu đánh nào hữu hiệu nhất. Levi vừa nói vừa đi tới gần Aaron. Aaron còn đang gật đầu, đột nhiên bị một cước đạp xuống đất, cả người ngã xuống. Ví dụ như em không hề cảnh giác người đến gần mình, chỉ cần một cước em đã bị bắt. Levi từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Aaron, ánh mắt sắc bén trào phúng như vậy, tư thế bị áp chế chinh phục như thế này, Aaron lại, hứng, khởi, từ khi nào cậu lại biến thành em mờ rồi? Hay là nói, chỉ bởi vì là Levi? Aaron cắn răng, một tay bắt lấy cổ chân Levi kéo mạnh, sau đó nhanh chóng bật người dậy. Kết quả Levi mượn lực đá vào sườn, Aaron vừa mới bày ra tư thế lại bị đá một cước vào xương, thở hồng hộc nằm ngửa trên mặt đất. Lúc em chuẩn bị đánh trả, trong đầu phải nghĩ xem đối phương sẽ đánh trả lại như thế nào. Aaron hít sâu một ngụm, nhảy lên lùi khoảng cách lại ba bước, bày ra tư thế phòng ngự. Dầm, Aaron lại lần nữa bị đạp bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian phòng ngự quá lâu, vừa không trốn chạy cũng không công kích, chỉ có thể khiến cho em trở thành bao cát bị đánh. Bình bốc bang bục bục ba ba ba. Đây là tiết tấu Aaron đơn phương bị đánh. Tuy rằng Levi thủ hạ lưu tình, không gây ra nhiều vết thương trên người Aaron, cũng chú ý tận lực không làm mất mặt. Nhưng mà Aaron vẫn rất thê thảm, vốn đã cảm thấy toàn thân đều rất đau, nếu lại tiếp tục như vậy, cậu cảm thấy cơ thể này không còn là của mình nữa. Điều chết người là, loại dạy dỗ không thể đánh trả này, thế nhưng lại khiến thân thể Aaron càng thêm suy gờ sứa y gờ. Bởi vì, bản năng Omega càng xác định Alpha dấu hiệu mình cường đại như vậy. Mắt thấy Aaron trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất bất động, Levi cũng toát mồ hôi. Dù sao Aaron có thể hoàn toàn tốt nghiệp ở binh đoàn huấn luyện, muốn nói không thật sự có tài, đó là không có khả năng. Nhưng mà Aaron bắt buộc phải trở nên mạnh hơn nữa, bắt buộc phải càng ngày càng mạnh. Lấy nước sớm đã chuẩn bị ở trong góc phòng ra, Levi ngồi xuống, lật người Aaron lại, khiến cậu nằm ở trên đùi hắn. Uống nước, miệng ấm đã tới gần bên miệng Aaron, Aaron muốn nói để tôi tự làm, nhưng lại phát hiện tay chân mình đều đã vô lực không cử động được, vì thế chỉ cần ngoan ngoãn há miệng. Dòng nước ngọt lành vào tới yết hầu Aaron, nước chảy có hơi nhanh, Aaron chỉ cần từng ngụm nuốt xuống, lồng ngực cũng không ngừng phập phồng. Ô, đủ, không cần. Ánh mắt của Levi chăm chú nhìn vào cánh môi đang mở ra của Aaron, còn có răng nanh trắng noãn chỉnh tề kia, hai cái răng nhỏ lợi hại đó như là có đặc tính của Alpha, còn có đầu lưỡi phấn hồng thấp thoáng xuất hiện. Không biết bị Aaron cắn một cái, sẽ có cảm giác gì? Ô ô a, Aaron cảm thấy mình không uống được nữa, nhưng mà sao Levi còn chưa dừng lại? Rốt cục Levi bị nhắc nhở cũng bỏ ấm ra, xoay người hôn xuống. Trong cái chớp mắt hai đầu lưỡi tiếp xúc kia, đầu óc Aaron liền hoàn toàn trống rỗng. Levi và Aaron đều mặc danh kỳ diệu bị hút vào nụ hôn bất ngờ này, ôn nhu lại ngọt ngào trao đổi nước bọt và yêu thương. Đây là thưởng cho em vì chiều nay chưa kêu đau lần nào. Hôn xong Levi nói, hơn nữa còn kiên trì không tiết ra, đợi tới buổi tối, sẽ thưởng cho em cái khác. Đáng tiếc Aaron còn đang đắm chìm trong việc cố gắng áp chế thằng nhỏ của mình không tiết ra, không nghe rõ nửa câu sau, cách chương.